Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 11, món quà bất ngờ. Cũng tại cậu cả, tôi vừa hít đất vừa cam ràm, tôi đói sắp chết rồi đây nè. Thôi đừng có mà than thở nữa, hít nhanh đi, hôm nay tôi sẽ bao cậu sáng bù hả? Ủa, bộ bay lãnh lương hả? Không, chỉ là đồ của tôi nấu thôi. Ừ, vậy thì được đó, lần nào đồ của cậu nấu cũng ngon hết. Cậu nhớ tới cái bữa sáng cậu đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua để cho anh ta ăn trước khi đi, nhưng có vẻ sáng nay đi sớm quá, anh không có đụng tới, nên cậu rủ thằng bạn tới dọn dẹp luôn. Thỉnh thoảng cậu cũng đãi cái thằng bạn này một bữa ăn do cậu nấu, nhất là những lần của anh đến, bữa ăn sẽ thịnh soạn hơn. Ăn sáng xong, thằng Xuân biến thiệt lẹ, vì dù gì hôm nay cũng đã trễ rồi, nó mà không về nhà nhanh là má nó sẽ cắt luôn cái khoản đi tập tuần 3 buổi sáng của nó. Nhà Xuân tuy không nghèo như nhà cậu, nhưng cũng không khá gì mấy. Nó chỉ học hết cấp 3 là ở nhà phụ má nó luôn. Nó không có cha, nên nó đóng vai đàn ông ở trong nhà. Nó còn một đứa em gái nữa, đang học lớp 11. Có lẽ do có nhiều thứ giống nhau, nên hai đứa đã nhanh chóng thân thiết. Cả hai cũng chẳng có nhiều thời gian để bù cú, nên một tuần 3 buổi sáng đi tập là những lúc thư giãn, ăn sáng, cà phê tào lao và vài tin thời sự đáng nóng, và rồi việc ai nấy làm. Những buổi sáng không đi tập thì cậu dậy muộn hơn một chút, mang các phần ăn sáng và ly cà phê vào tiệm net. Đây chính là cách cậu ta tự học, tìm hiểu nâng cao hiểu biết, tìm tòi những cái thông tin liên quan đến nghề nghiệp. Cậu xin một học bổng để nâng cao tay nghề ở Singapore. Xin thì xin, nhưng cũng chỉ là thử thời vận thôi, chứ nếu có được, cậu cũng không biết kinh phí đâu để mà đi học nữa. Hôm nay, mới vừa bước lò dò vô trong chỗ làm, cậu đã bị gọi lên phòng quản lý. Nè, cậu có giấy triệu tập tham gia thi đầu bếp giỏi, cậu cố gắng mang giải về cho tôi nghe chưa? À, anh à, anh có nhầm không hả? Sao mà bảo em, mà mới nhà em đi lấy giải về cho anh chứ? Sao anh không cử bếp chính đi đi? Cử anh ta đi, để hắn ta bỏ việc hay sao? Đây là cuộc thi cho các đầu bếp mới, người ta kỳ cựu rồi sao đi được chứ? À, thì ra là vậy hả? Thì là gì chứ? Ở đây có mình cậu là đầu bếp mới thôi. Mà cậu đã có cơ hội học hỏi gần nửa năm nay rồi, cơ may là cao lắm đó. Cao là bao nhiêu hả? Giật giải khuyến khích là được rồi. Vậy gọi là cao hả? Chứ cậu nghĩ toàn quốc cậu có thể đứng thứ bao nhiêu chứ? Cố gắng để giải gì cho tôi nghe chưa? Tôi sẽ nở mày nở mặt, khách sạn có tiếng tăm, cậu thì lại được tăng lương nữa đó. Nhưng trước hết vượt qua dòng loại của công ty đã. Là sao hả? Có nghĩa là công ty sẽ tuyển người có năng lực ra thi, chứ không để mấy thứ lơ tơ mơ đi làm mất mặt của công ty, hiểu chưa? Vậy mà anh bảo em phải có giải. Giải khuyến khích của công ty lớn đó, nó gắt gao hơn các cuộc thi toàn quốc. Chỉ cần có giải của công ty là có tương lai lắm, cậu biết không biết sao hả? Các nhà hàng khác trông đợi cuộc thi của công ty chúng ta lắm, họ săn người, nhiều nhân viên được mời mọc qua chỗ khác với mức giá ưu đãi tốt hơn nữa kìa. Ủa, sao kỳ vậy anh? Vậy thành ra công ty chúng ta lỗ rồi. Cậu không cần biết các ông chủ làm gì, nhưng những người thăng tiến từ đây không ít đâu. Cậu cố gắng tham gia đi ha. Dù gì cả tháng nay cậu cũng kiêm công việc của bếp chính rồi còn gì hả? Ủa, sao mà anh biết được? Cậu đó, nghĩ chức quản lý của tôi là buồn nhìn hả? Về bảo với hắn ta, ý người đã nói là bếp chính, nếu gì đàn bà mà không làm việc, tôi sẽ cắt hợp đồng, không có đương ta đâu nghe chưa? Chắc một thời gian thôi mà, anh ấy vui lòng á thì sẽ phục hồi lại. Công việc không được lẫn lộn với việc riêng tư. Nói hắn ta coi chừng cái chức bếp trưởng của hắn ta đó. Còn cậu, về lo mà chuẩn bị đi. Cậu cầm tờ giấy gọi, nghĩ sao thấy giống mấy tháng trước cậu cũng cầm cái tờ giấy này đi tới đây. Bây giờ không biết đi tới đâu nữa đây. Ôi, đây còn cái thằng cha bếp chính nữa, hắn ta bị vợ bỏ, bây giờ không chịu làm việc đàng hoàng. Mà sao quản lý biết cậu thế chân bếp chính bỏ cái anh ta say xỉn mà không nói nhỉ? Hay là cũng không có người thay? Hôm đầu tiên cậu nấu thay cho bếp chính là do có một bữa tiệc nhỏ khách đã đặt trước rồi. Nguyên liệu cậu chuẩn bị đủ mà chờ hoài không thấy anh ta tới. Mấy cậu phục vụ và cậu bắt đầu lo lắng đến sốt vó. Gọi điện thì hắn ta không mở máy, cứ một người chạy tới chỗ ở cửa thì đã khóa ngoài rồi. Trong khi cả bọn đứng nhìn nhau, thì Luân một cậu phục vụ bàn bảo: "Nè, hay là anh nấu luôn đi mà. Mấy bữa anh làm mọi khi khách không bỏ lại hay là phàn nàn gì đâu." "Mày điên hả? Một món thì được, chứ cả bữa tiệc lỡ có gì ai chịu đâu. Đi báo với quản lý để anh ta tự xử đi." "Nếu mà báo với ổng á là biết chính mất việc như chơi. Tội nghiệp anh ta mà, mới vì bị thất tình mà mất việc nữa thì cái đó ông tự làm thì tự chịu." Sau vài giây im lặng, cậu ta lên tiếng: "Nè, thôi, tôi nghĩ bây giờ mà báo á thì cũng xử bằng cách tôi làm thôi. Tôi dùng cho những lúc này như vậy mà. Thôi thì cứ lặng lặng làm còn hơn là báo cho quản lý rồi để cho ông ta xuống đây la ó sùm còn phiền hơn nữa. Nếu mọi người đồng ý giữ im lặng cho tôi thì tôi làm luôn. Còn có một người không đồng ý thì chúng ta sẽ đi báo với quản lý rồi làm theo chỉ thị của ông ta." Ai cũng nhìn đồng hồ, thấy nếu mà không làm ngay bây giờ thì không còn kịp nữa. Mà nếu đi báo thì một lát cả đám cũng phải co giò mà chạy cho kịp thôi. "Tôi đồng ý." Tất cả mọi người đều đồng ý. Và cậu làm bếp chính lần đầu tiên, không ai phàn nàn cả, không ai phát hiện ra. Thằng Luân lại còn khen cậu làm ngon cả bếp chính đấy chứ. Và sau lần đó, cậu liên tục thay chỗ bếp chính vì anh ta hầu như chẳng muốn làm nữa rồi. Bây giờ quản lý cũng biết, chắc có tới cái tên nào đó mách lẻo nữa rồi mà. Cuộc thi của công ty này đề ra, không biết anh có làm ban giám khảo không nhỉ? Nếu mà anh làm giám khảo thì cậu đậu là cái chắc rồi, vì khẩu vị của anh cậu rành lắm rồi. Nhưng không biết người ta có bảo là mình mua giải hay là không nữa. Giải trời cho anh ta không làm giám khảo. Sao mấy hôm trước ở đây không thấy anh ấy nói gì cái việc này chứ? "Nè, cậu đi thi thiệt hả? Giỏi vậy. Nếu động lực là lên lương á thì tôi sẽ sẵn sàng xông pha trận mạng. Cậu thiệt là cậu làm quá, mai mốt điên vì tiền mà thôi." "Không đâu, tôi không điên vì tiền, mà tôi biết chắc tôi sẽ điên vì cái thứ khác." "Biết trước luôn đó hả? Hay thiệt đó. Vậy sao không đem trước cho chắc ăn đi? Mà cậu nghĩ cậu sẽ điên vì cái gì vậy hả?" "Vì tình." "Vì tình sao?" Thằng Xuân tròn mắt. "Cậu yêu rồi hả?" "Phải." "Bộ bị từ chối rồi hay sao?" "Không, chưa bày tỏ nữa là..." "Ôi, cái thằng Xuân ký đầu cậu một cái cốc không thương tiếc." "Dư hơi. Mà ai vậy hả? Tôi có biết hay là không?" "Không, tôi không dám tỏ tình thiệt chứ bộ." "Ủa, có chồng rồi hả? Hay là có hôn phu rồi?" "Không, vẫn còn độc thân thôi, lại rất đa tình nữa." "Thôi, nói đại đi mà, lòng vòng hoài à. Người như thế nào tôi giúp cậu đưa thư cho." "Được, cậu hứa rồi á, không được nuốt lời đâu nha." Xuân nghe chừng có mồi không bình thường rồi đây. Xem chừng cậu vừa hứa một cái chuyện không nên hứa. Nhìn thấy cái mặt hí hửng của Tùng khi muốn nói về người yêu, làm cho Xuân cũng tò mò giỏng tay lên nghe. "Người này rất đẹp, rất phong nhã, giàu có, con nhà giàu, và hiện tại là giám đốc công ty có chi nhánh trên toàn quốc. Và nói thêm luôn là công ty gia đình, chứ không phải được thuê làm giám đốc, hiểu chưa?" "Wow, nếu có cô gái như vậy thì cậu điên vì tình là phải rồi." "Ủa, mà ở đâu có cô gái nhỏ tuổi như vậy mà lại giỏi như vậy chứ hả?" "Nhỏ đâu, đã 30 rồi đó." Xuân vừa rời trán cậu lại vừa phán: "Cậu điên rồi chứ còn gì nữa, lấy gì mà theo đuổi người ta chứ. Thôi, leo xuống giường giùm tôi đi ông nội. Nếu cậu ế quá, tôi sẽ gả con em của tôi cho cậu." "Cái thằng này, có đứa em á, cứ đồ gả tới gả lui là sao hả? Không phải hôm trước cậu hứa gả cho sư huynh rồi hay sao?" "Ừ, thì quên. Nhưng mà cậu thân hơn tôi á, tôi sẽ bắt về gả cho cậu là được rồi." "Cái thằng khùng." "Ừ, vậy mà đỡ khùng hơn cậu hả? Nội cái nước người ta thành đạt hơn là thấy muốn chết rồi. Đàn này còn lớn hơn nhiều tuổi gì nữa chứ. Chỉ có thể hình dung một câu, cậu khùng mất đi để con tim trật chỗ đến như vậy. Bởi vậy tôi đâu có dám tỏ tình đâu, chỉ lẹo đơn phương thôi. Nhưng yêu quá mà không dám nói, chắc có ngày phát khùng thiệt quá." Nghe cái giọng thiểu não của cậu, Xuân cũng thấy tội. Nó nhỏ giọng tâm sự, mặt mày ra vẻ nghiêm túc lắm. "Nè, cậu biết không, mẹ của tôi cũng yêu thương một người không thích hợp, cho nên ngày nay anh em của tôi á bị coi là những đứa trẻ không cha. Không phải cha cậu mất rồi hay sao?" "Không." "Cậu biết cửa hàng vàng bạc ác quý gần cổng chợ hay là không?" cái tiệm lớn nhất luôn đó. Cửa hiệu Phúc Lộc Thọ đó hả? Đúng đó, ông chủ đó chính là ba của tôi đó. Ồ, vậy cậu là công tử của nhà giàu chứ chẳng chơi hả? Tùng đùa. Phải, nếu như mẹ của tôi được công nhận. Không lẽ không nhìn mẹ rồi không nhận anh em của cậu luôn hả? Mẹ của tôi ngày trước xinh gái lắm, nhìn mấy tấm hình hồi trẻ thì là biết liền à. Ông ấy hứa hẹn gì không biết, mà có anh em tôi mà không có danh phận gì cả. Cuối cùng ông ta đi lấy vợ, vừa đẹp lại vừa giàu nữa. Vậy mà cho tới giờ vẫn kêu ông ta tới chết. Nè, sao cậu biết mẹ cậu còn yêu hay là không chứ? Thường thì trường hợp này phải hận mới đúng chứ. Tôi nghĩ là mẹ của tôi còn yêu ông ấy, vì mẹ không cho bọn tôi ghét ông ấy. Mấy lần nhà khổ cực quá, anh em tôi nói xấu ông ta đủ điều. Cậu biết mẹ tôi nói hay sao không hả? Bà nói là để tụi tôi không cha nghèo khổ chính là do bà ấy. Ngày xưa mẹ của cha tôi có đến cảnh cáo rồi mà mẹ tôi không chịu nghe. Là do mẹ tôi không tự lượng sức yêu người giàu có, cứ nghĩ tình yêu không phân chia giai cấp. Nhưng đến khi ông ta gặp người phụ nữ bây giờ chính là vợ của ông ấy, thì mẹ tôi không còn là cái gì cả. Không giàu có, không học thức bằng, không đẹp bằng. Vậy đó, bà bị bỏ rơi không thương tiếc do cái lý do không còn tình yêu với nhau nữa. Nè, khi đó mẹ của cậu không làm gì hay sao hả? Như là đến cho người vợ của ông ta biết chẳng hạn. Cậu biết bà ta nói gì không hả? Khi có hai đứa tụi tôi là kết quả của tình yêu rồi, bà không cần gì nữa. Nếu trái tim ông ấy không hướng về bà thì cưỡng cầu cũng sẽ vô ích thôi. Và rồi bà ấy tự tay nuôi tụi tôi lớn. Tuy là không đủ năng lực cho con trở thành ông nọ bà kia, nhưng được như hiện giờ là anh em tụi tôi biết ơn lắm rồi. Mẹ tôi không vì cha mà hận tụi tôi, hay xem anh em tôi như là gánh nặng. Cho nên tôi thấy mình có một bà mẹ vĩ đại, dù là trong tình trường bà ấy thất bại nặng nề. Hey, nghe cậu triết lý cũng thấy ghê quá. Vậy cha của cậu không đến thăm anh em cậu hay sao? Không hề. Ông ấy không biết mặt tụi tôi bây giờ ra sao nữa kìa. Có vợ đẹp con ngoan, cần gì là sản phẩm của người không yêu nữa chứ hả? Nè, nói gì mà nặng nề dữ vậy? Tôi nghĩ vậy thật đó. Cho nên tôi khuyên cậu coi tấm gương của mẹ tôi mà tránh xa ra cái chuyện tình không khả thi của cậu đi hả? Như tụi mình á, không có cửa cho người ta để mắt đến đâu. Có để ý tới thì khi gặp đối thủ mạnh hơn là thua cái chắc rồi. Không có gì để đấu với người ta cả. Nghe vậy bỗng dưng cậu cảm thấy chạnh lòng. Đúng là bây giờ anh đối xử với cậu rất tốt, thậm chí là chiều chuộng bảo bọc như là một đứa em cưng vậy. Nhưng nếu anh ấy biết cậu đối với anh là một cái thứ tình cảm khác thì sao? Nhưng mình yêu người ta thật lòng, đó cũng là một cái loại vũ khí đó chứ. Cậu nói như chống chế với chính mình vậy. Khi người ta không để mắt tới cậu thì chân tình của cậu sẽ bị cho là phiền phức đó, quấy rối. Cậu... Tùng nghe hai chữ quấy rối mà nghe như có gì đó đè nghẹt lên trên trái tim của mình. Sao cậu lại hình dung như vậy chứ? Nghe nặng nề quá. Dù gì thì cậu không biết phải nói thì như thế nào nữa. Không phải hình dung, mà là lời cha tôi nói với mẹ tôi khi bà bảo sẽ chờ mày đổi ý. Vậy sao hả? Có thể nói với người mình từng yêu thương như vậy sao? Không nghĩ rằng sẽ làm tổn thương người ta sao hả? Cảm ơn cậu đã nói như vậy. Nên cậu cũng phải hiểu, người yêu không nên yêu là tự mình mang dao mà cứa vào. Người ta không hiểu mình đâu mà. Thì sao hả? Mà sao mẹ con cậu lại cho cậu biết những cái điều đó chứ?